Vườn nhà ta có con rồng chương 2934 tới chương 2943. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hãy để người khách lạ lạc đường đáng thương đó vào trong thành nghỉ ngơi một lát đi. Một giọng nói vô cùng dễ nghe từ bên trong vọng ra. Vào đi. Thị nữ nhường đường. Đây là đâu vậy? Lôi Hoang Hỷ bước vào tòa lâu đài cổ thần bí này. Một người phụ nữ trẻ tuổi đang nói gì đó với quản gia của mình. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn bị vẻ đẹp của vị nữ sĩ trẻ tuổi này làm cho sững sờ. Không chỉ đẹp, mà toàn thân nàng còn toát ra một sức quyến rũ mê hồn. Trên đời lại có một người phụ nữ đẹp đến vậy sao? Chỉ là, đối với Lôi Hoang Hỷ bây giờ, làm sao tìm được đường về nhà mới là quan trọng nhất. Những chuyện khác đều không liên quan đến mình. Thời đại này, và bất kỳ ai trong thời đại này. Một khi mình rời đi, sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Chào phu nhân. Lôi Hoang Hỷ lịch sự nói, vô cùng cảm tạ phu nhân đã cho phép một kẻ lạc đường đáng thương được nghỉ ngơi ở đây. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ không làm phiền quá lâu. Người phụ nữ xinh đẹp ngẩn ra, thị nữ cũng ngẩn ra. Bất kỳ ai, chỉ cần là đàn ông, một khi nhìn thấy nữ chủ nhân của lâu đài, chắc chắn sẽ mê mẩn. Nhưng người trẻ tuổi này thì sao? Lại không hề có một chút biểu cảm kinh ngạc nào, chỉ nhàn nhạt và rất lịch sự chào một tiếng. Người khách lạc đường. Nữ chủ nhân trấn tĩnh lại, ta là bá tước phu nhân Lee Coster. Còn ngươi, người khách trẻ tuổi lạc đường, ngươi là ai? Ai cơ? Bá tước phu nhân Lee Coster. Lạy trời, nữ bá tước ma cà rồng nổi tiếng đó sao? Nhưng người đang đứng trước mặt mình, đâu có giống ma cà rồng chút nào. Đúng rồi, gia tộc De Ramon. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên nhớ đến gia tộc De Ramon mà cha mình từng kể. Chẳng lẽ? Lôi Hoang Hỷ bỗng mơ hồ hiểu ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi chuyện xảy ra với bá tước phu nhân Lee Coster, chẳng lẽ đều có liên quan đến mình? Lôi Hoang Hỷ hít một hơi thật sâu, thưa bá tước phu nhân, chào ngài, tôi là Grat. Grat, Grat. Bá tước phu nhân Coster lặp lại cái tên này một lần, mời ngồi, thưa ngài Grat. Cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký mà cha đã giao cho mình, thời của bá tước phu nhân Lee Coster. Lôi Hoang Hỷ biết rất rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những chuyện đã xảy ra trong lịch sử, đều có liên quan đến mình. Cho dù mình muốn ngăn cản, cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy, điều mình cần làm là thuận theo dòng lịch sử mà mình đã biết. Những gì xảy ra tiếp theo, Lôi Hoang Hỷ thực ra đều đã biết rất rõ. Bá tước phu nhân Lee Coster say mê Lôi Hoang Hỷ sâu sắc, một tình yêu không thể kìm nén. Nàng mỗi ngày đều cuốn lấy hắn, từng phút từng giây cũng không muốn rời mắt khỏi hắn. Nàng cùng hắn đi dạo ngoại ô, cùng đi ăn dã ngoại. Những kẻ ái mộ bá tước phu nhân nhìn thấy tất cả đều đỏ mắt ghen tị. Bọn họ đố kỵ với Lôi Hoang Hỷ, nhưng lại không có cách nào. Chết tiệt, tại sao bá tước phu nhân lại thích tên nhóc này chứ? Lôi Hoang Hỷ biết mình nên làm gì, nên vào một buổi tối sau bữa ăn, hắn nghiêm túc nói với bá tước phu nhân, thưa bá tước phu nhân, thực ra tôi không phải đi săn, tôi cố ý đến đây để bái kiến ngài. Ta biết, ta biết. Bá tước phu nhân Coster vô cùng vui mừng. Grat chắc chắn cũng vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của mình mà đến. Nhưng điều mà bá tước phu nhân Coster hoàn toàn không ngờ tới là, Grat lại nói, tôi cần gặp người phụ trách của gia tộc De Ramon. Hắn muốn gặp người phụ trách của gia tộc Gramon. Người phụ trách hiện tại là cha của bá tước phu nhân Coster, tể tướng của đất nước, đại công tước Quen Hút. Muốn gặp đại công tước rất khó, nhưng đối với bá tước phu nhân Coster, dù nàng có chút thất vọng vì Grat không phải vì ngưỡng mộ mình mà đến, nhưng yêu cầu của người trong lòng, nàng nhất định sẽ cố gắng thực hiện. Nàng hết lời thuyết phục cha mình, đại công tước Quen Hút đã đồng ý sẽ đến lâu đài gặp người trẻ tuổi này vào đêm 3 ngày sau. Yêu cầu của Lôi Hoang Hỷ đã được đáp ứng, và hắn biết thời gian mình rời khỏi thế giới này cũng đã gần. Hắn càng biết bá tước phu nhân Coster thích mình, nhưng hắn sẽ không thích bà. Hắn cũng sẽ không ở lại thế giới này. Nhưng trước khi rời đi, hắn muốn ở bên cạnh bá tước phu nhân một cách trọn vẹn. Vì vậy, bất kể bá tước phu nhân đưa ra yêu cầu gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Ngày hôm đó, họ lại đi dạo ngoại ô sau đó, cảnh tượng mà Lôi Hoang Hỷ không muốn thấy nhất vẫn xảy ra. Khi hắn và bá tước phu nhân Coster cùng nhau dạo chơi trở về, một người trẻ tuổi mắt đỏ ngầu chặn họ lại, thưa ngài Grat, tôi yêu cầu quyết đấu với ngài, vì bá tước phu nhân Coster. Quyết đấu? Lôi Hoang Hỷ có chút mệt mỏi cười, tại sao lại phải quyết đấu? Tại sao lại phải quyết đấu chứ? Mình cũng vì một lần quyết đấu mà đến thế giới kỳ quặc này. Bây giờ, mình còn không biết làm sao để trở về. Vậy mà người trẻ tuổi này lại một lần nữa nói ra hai chữ quyết đấu trước mặt mình. Không, ta nhất định phải quyết đấu với ngươi. Người trẻ tuổi lại giống như một con bò tóc hiếu chiến, Bá tước phu nhân Lys không thể bị ngươi độc chiếm, tuyệt đối không thể. Cần gì chứ? Lôi Hoang Hỷ thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi, tại sao lại phải quyết đấu? Tại sao không thể yêu quý sinh mệnh của mình? Không. Người trẻ tuổi điên cuồng hét lên, rồi rút kiếm ra, hãy quyết đấu với ta như một quý ông đi. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên lao tới. Khi người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, Lôi Hoang Hỷ đã đoạt lấy kiếm của hắn, rồi đấm một quyền vào mũi hắn. Người trẻ tuổi ôm mũi kêu thảm, máu từ kẻ tay chảy ra. Bá tước phu nhân Coster đứng nhìn, không hề có ý can ngăn. Trong lòng nàng, Grac là người toàn năng, không ai có thể làm tổn thương người thương của nàng. Tại sao lại phải như vậy chứ? Nhìn người trẻ tuổi hoảng sợ, Lôi Hoang Hỷ ban đầu dùng kiếm chỉ vào hắn, sau đó lại ném kiếm xuống đất. Trở về đi, đừng làm những chuyện ngu ngốc này nữa, mà người chỉ có một lần. Nếu ngươi không biết trân trọng, ngươi sẽ hối hận. Tin ta đi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn không muốn làm tổn thương bất kỳ ai nữa. Hắn chỉ muốn về nhà, ở bên gia đình, bạn bè, không có những tranh chấp đáng sợ, không có chiến tranh, chỉ ở bên những người thân yêu nhất của mình. Hắn chưa bao giờ thuộc về thế giới cách mình mấy trăm năm này. Cha của bá tước phu nhân Coster, đại công tước quen hốt cuối cùng đã đến lâu đài của con gái mình. Ông rất không vui, một người trẻ tuổi không rõ lai lịch tại sao lại muốn gặp mình. Hắn có tư cách gì? Mình là một đại công tước đường đường. Nếu không phải vì con gái yêu quý của mình cầu xin, ông tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu người trẻ tuổi này chỉ vì muốn nịnh bợ mình mà đưa ra yêu cầu như vậy, mình nhất định sẽ ném hắn vào nhà giam. Đại công tước quen hốt thầm thề trong lòng. Chào ngài, đại công tước quen hốt. Lôi Hoang Hỷ nhìn chăm chú vào người này rồi nói ra câu mà mình đã từng nói. Nếu ngài muốn lật đổ gia tộc Seswiki, khôi phục tự do và vinh quang cho gia tộc Dramon, vậy thì chúng ta nên tìm một nơi không có người để nói chuyện. Toàn thân đại công tước quen hốt run lên. Lạy trời, bí mật động trời này của gia tộc Dramon, tại sao người trẻ tuổi này lại biết? Lôi Hoang Hỷ chỉ biết cười khổ. Thật sự, hắn cảm thấy mình như đang diễn kịch, và kịch bản đã được sắp đặt sẵn. Cha của hắn đã từng đưa cho hắn cuốn nhật ký của bá tước phu nhân Coster. Trên nhật ký, hắn đã thấy tất cả những chuyện đã từng xảy ra. Và tất cả những điều này thực ra đều do mình tạo ra, chính là vì lần xuyên không kỳ quái này. Hắn đang lặp lại từng bước một, hết lần này đến lần khác, như một vòng luân hồi vô tận. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng của đại công tước quen hốt đã trở nên khàn đặc. Bá tước phu nhân Coster chưa bao giờ thấy cha mình có vẻ mặt như vậy. Tôi là ai không quan trọng, nhưng chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc rồi. Lôi Hoang Hỷ lạnh nhạt nói. Vào thư phòng. Sắc mặt đại công tước quen hốt xanh mét, ngoại trừ chúng ta, không ai được phép vào, kể cả con gái yêu quý của ta. Nói xong, ông vội vã cùng Lôi Hoang Hỷ vào thư phòng. Nói cho ta biết, ngươi biết những gì? Vừa vào thư phòng, đại công tước quen hốt lập tức căng thẳng hỏi. Tôi biết tất cả mọi chuyện. Lôi Hoang Hỷ trầm mặc một lúc rồi nói, tôi biết gia tộc Dramon vẻ vang vô hạn thực ra chỉ là một con rối, các người phải nghe theo mệnh lệnh của một gia tộc lớn khác, bất kể họ muốn các người làm gì, các người đều phải vô điều kiện tuân theo, không được chậm trễ một ly một tí. Ta biết ông nội của ngài, lão Bắc Lờ, vốn chẳng muốn làm con rối nữa, nên đã ngấm ngầm chuẩn bị vùng dậy phản kháng, nhưng vị quốc vương luôn ủng hộ ông, Jaker chẳng may bị ngựa kinh hất ngã bỏ mạng, song ai nấy đều rõ, Jaker là bị hại chết, chẳng bao lâu sau chính lão Bắc Lờ cũng lìa đời. Tôi còn biết rằng, gia tộc lớn khác kiểm soát gia tộc các người có quyền thế kinh người, là thứ các người căn bản không thể đối phó. Nhưng các người quyết không thể chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, các người một lòng muốn báo thù, các người chỉ đang chờ đợi một cơ hội. Cuối cùng, tôi có thể nói cho ngài biết, gia tộc kiểm soát các người chính là gia tộc Seswiki. Đại công tước quen hốt sững sờ. Lần này ông hoàn toàn sững sờ. Người trẻ tuổi này biết tất cả mọi chuyện, không gì có thể qua mắt được hắn. Nhưng đây là chuyện tuyệt mật đến nhường nào? Người trẻ tuổi tự xưng là Grac này rốt cuộc biết được từ đâu? Nói cho ta biết, ngươi là ai? Đây là câu hỏi duy nhất mà đại công tước quen hốt có thể hỏi. Là bạn. Lôi Hoang Hỷ trả lời vô cùng đơn giản, ngài chỉ cần biết tôi là bạn của các người là được, tôi và các người có chung một lý tưởng, đó là tiêu diệt gia tộc Seswiki, không chỉ tiêu diệt, mà còn khiến chúng vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đại công tước quen hốt bị dọa sợ. Kể từ khi Bắc Lờ chết, gia tộc Seswiki trong tâm trí họ đã như thần linh tồn tại. Vậy mà người trẻ tuổi này lại nói muốn khiến gia tộc Seswiki vĩnh viễn không thể siêu sinh. Làm sao làm được? Căn bản không thể làm được. Hiện tại chúng ta tạm thời chưa có năng lực đó. Lôi Hoang Hỷ dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Vì vậy, điều ngài cần làm là kiên nhẫn chờ đợi, tích cực bố trí lực lượng của mình. Khi tôi cần các người sẽ xuất hiện. Tôi không thể trả lời ngài phải chờ bao lâu. nhưng ít nhất cũng là mấy trăm năm, ngài có đủ kiên nhẫn để chờ đợi không? Nếu ngươi nói với ta rằng trong vòng vài năm chúng ta có thể báo thù, ta sẽ không ngần ngại ném ngươi vào ngục giam như một tên lừa đảo. Đại công tước Quen Hốt biểu cảm ngưng trọng nói, bởi vì ta biết sự đáng sợ của gia tộc Seswiki, cũng biết gia tộc này đã bén rễ sâu như thế nào, lật đổ chúng ư, trong mắt ta gần như là chuyện không thể. Nhưng ngươi lại nói cần mấy trăm năm. Ta tin ngươi, người trẻ tuổi. Nếu có thể dùng mấy trăm năm để lật đổ gia tộc Seswiki, mọi sự chờ đợi đều đáng giá. Tin ta đi, trong năm tháng dài đằng đẵng, hận thù của gia tộc Gramon không những không giảm đi, mà sẽ bùng lên như một ngọn lửa hừng hực. Ta sẽ tỉ mỉ bố trí mọi thứ, để mọi cơ hội có lợi đều đứng về phía chúng ta, sau đó ta sẽ nói cho con trai ta, nói cho nó biết mọi chuyện đã xảy ra trong thư phòng này hôm nay, con trai ta sẽ nói cho con trai nó, cứ thế truyền đời này qua đời khác, cho đến khi thời cơ thực sự chín mùi. Vậy còn ngươi? Ngươi có con trai không? Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể cười khổ. Đại công tước Quen Hốt chắc chắn nghĩ rằng, một kế hoạch kéo dài mấy trăm năm cũng phải dựa vào con cháu của mình. Nhưng ông đã sai, sai hoàn toàn. Người mình dựa vào không phải là hậu duệ của mình, mà chính là bản thân mình. Chỉ là những lời này mình nói ra đối phương cũng sẽ không tin, Lôi Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu nói, đúng vậy, chúng ta cần nỗ lực của vô số thế hệ. Các người sẽ dần dần làm gia tộc Seswiki mất cảnh giác, các người phải cố gắng trở thành trợ thủ đắc lực nhất, không thể thiếu nhất của gia tộc Seswiki, như vậy chúng ta mới có cơ hội thành công. Ám hiệu thì sao? Đại công tước Quen Hốt lập tức hỏi, mấy trăm năm sau, hậu duệ của ngươi và hậu duệ của ta cần có một ám hiệu, để kế hoạch của chúng ta có thể tiến hành thuận lợi. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, ma cà rồng. Cái gì? Ma cà rồng. Đúng vậy, ma cà rồng. Lôi Hoan Hỷ rất quả quyết nói, khi một ngày nào đó, hậu duệ của ngài nhận được một tin tức, đối phương hỏi hắn, ngài có tin vào truyền thuyết về ma cà rồng không? Đến lúc đó, chính là thời điểm chúng ta hành động. Được rồi, thưa ngài Grac, ta tin ngài. Mặc dù đây là lần đầu tiên ta gặp ngài, và lời ngài nói cũng vô cùng hoang đường, nhưng tin ngài vô điều kiện. Đây là một minh ước không có bất kỳ lực lượng nào có thể chia rẽ. Đại công tước Quen Hốt vô cùng quả quyết nói. Ông chính là tin tưởng người trẻ tuổi này, tin tưởng hắn từ tận đáy lòng. Một minh ước kỳ lạ được định ra từ mấy trăm năm trước cứ như vậy được hình thành. Sáng sớm hôm sau, Grac đã muốn rời đi, đây là điều mà bá tước phu nhân Coster không muốn thấy nhất. Không, không. Bá tước phu nhân Coster vậy mà mất hết hình tượng mà la lớn, chàng không thể đi, không thể đi. Ta van chàng, không thể đi. Nàng thề rằng mình thật sự không thể rời xa Grac, một ngày cũng không thể. Nếu thật sự không thể nhìn thấy Grac, nàng sẽ phát điên, nàng thề sẽ phát điên. Bất kể dùng cách gì, cũng phải giữ người mình yêu ở lại đi, ta van chàng hãy ở lại, tất cả của ta đều là của chàng, con người ta, lâu đài của ta, và cả tất cả tài sản của ta. Nói đến đây, bá tước phu nhân Coster đã nức nở. Lòng Lôi Hoan Hỷ có chút không nở, một cô gái chưa đầy 20 tuổi, dù sau này tiếng tăm rất không tốt, thậm chí bị mang danh nữ bá tước ma cà rồng, nhưng lúc này nàng dù sao cũng chỉ là một cô gái, lại còn là một cô gái xinh đẹp quyến rũ như vậy. Nhưng mình nhất định phải rời đi. Bởi vì ngay đêm qua, sau khi đại công tước Quen Hốt rời đi, trên bầu trời bỗng nhiên sấm chớp, nhưng không một giọt mưa nào rơi xuống. Đồng thời, đứng ở cửa sổ lâu đài nhìn ra ngoài, xa xa từng vệt sáng trắng mờ ảo như ẩn như hiện. Hắn biết, ấn ký tiểu bàng để lại đã xuất hiện. Hắn cũng đã lờ mờ đoán ra, mỗi khi mình hoàn thành một nhiệm vụ nào đó ở một thời đại, ấn ký của tiểu bàng sẽ tự nhiên xuất hiện. Vốn dĩ, đêm qua hắn đã muốn rời đi, nhưng hắn bỗng có chút không nỡ. Bá tước phu nhân Coster đối với mình rất tốt, mình không nên cứ thế mà đi, nên hắn đã chọn ở lại, để có một lời từ biệt chính thức với nàng. Đối mặt với bá tước phu nhân Coster đang nức nở, Lôi Hoan Hỷ dù có chút đau lòng, nhưng vẫn cứng rắn nói, ta vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng ta đã đến. Bây giờ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta phải đi rồi. Bá tước phu nhân Coster hoàn toàn tuyệt vọng, chàng sẽ còn quay lại chứ? Ta không biết. Lôi Hoan Hỷ thực ra biết mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, nhưng hắn vẫn cho bá tước phu nhân Coster một tia an ủi cuối cùng, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ quay lại. Dù Grac nói vậy, nhưng trong lòng bá tước phu nhân Coster lại có một dự cảm mãnh liệt, nàng biết Grac lần này đi rồi sẽ không bao giờ quay lại. Ta biết Grac không phải là tên thật của chàng. Trong mắt bá tước phu nhân Coster long lanh nước mắt, trước khi chàng đi, ta chỉ có một yêu cầu cuối cùng, hôn ta, được không? Lôi Hoan Hỷ rõ ràng do dự. Lý trí nói với hắn không nên làm vậy, nhưng mà tại sao lại không thể để lại cho đối phương một chút hồi ức đẹp cuối cùng trước khi chia tay? Một lát sau, môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi bá tước phu nhân Coster. Bá tước phu nhân ôm lấy hắn, điên cuồng hôn hắn. Không biết qua bao lâu, Lôi Hoan Hỷ đẩy bá tước phu nhân ra, hắn cảm thấy tim mình cũng sắp tan nát. Hắn quá biết kết cục cuối cùng của bá tước phu nhân, đó là một bi kịch. Có lẽ có cơ hội cứu vãn mạng sống của bà. Lôi Hoan Hỷ nhìn sang bên cạnh, tìm thấy một tờ giấy và một cây bút lông ngỗng. Chấm mực, hắn viết mấy dòng chữ lên giấy, sau đó đưa cho bá tước phu nhân, khi nàng gặp nguy hiểm nhất, hãy mở nó ra, nhưng trước đó, tuyệt đối không được động đến nó. Bá tước phu nhân cẩn thận nhận lấy tờ giấy, đây là món quà duy nhất Gerard để lại cho mình. Gerard thấp giọng nói, tạm biệt. Hắn đi, đi một cách dứt khoát. Nơi này không thuộc về hắn, đây không phải là thế giới của hắn. Hắn còn có nhiệm vụ quan trọng hơn đang chờ hắn hoàn thành. Ấn ký tiểu bàn để lại rất rõ ràng, từ cửa sau lâu đài đi ra, không xa lâu đài của bá tước phu nhân Coster. Một vòng xoáy thời không đã hình thành, đang lặng lẽ chờ đợi Lôi Hoan Hỷ. Hắn không rời đi ngay lập tức, hắn nhìn xung quanh, giấu một món hành lý mang theo người đến một nơi rất an toàn. Đây là việc cuối cùng hắn có thể làm ở thế giới này. Tạm biệt, thời đại này. Lôi Hoan Hỷ bước vào vòng xoáy. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hòa vào vòng xoáy đó. Ánh sáng vàng, ánh sáng trắng. Lôi Hoan Hỷ biến mất, như thể hắn chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Lúc này, bá tước phu nhân Coster một mình ngồi ngẩn ngơ trong lâu đài. Nước mắt không ngừng rơi xuống từ khóe mắt nàng. Nàng đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất, vĩnh viễn. Không, có lẽ vẫn còn hy vọng. Ít nhất, khi Gerard rời đi, đã nói họ có lẽ còn cơ hội gặp lại. Nàng điên cuồng tổ chức hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, mời rất nhiều người quen và không quen từ các quốc gia, chỉ hy vọng có được tin tức của Gerard. Thậm chí, để có thể giữ được tuổi xuân khi gặp lại Gerard, bá tước phu nhân Coster đã dùng đủ mọi cách, trong đó có cả việc uống máu của các thiếu nữ. Nàng đã chờ đợi Gerard cả một đời, nhưng cuối cùng vẫn không bao giờ gặp lại được chàng. Nàng có vô số người ngưỡng mộ và theo đuổi, nhưng nàng chưa bao giờ động lòng. Trái tim nàng chỉ thuộc về một người, Gerard. Từ ngày Gerard rời đi, trái tim nàng đã chết. Khi cách mạng Pháp nổ ra, Ba Lan cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều người từng ái mộ nàng nhưng không thể có được nàng, cuối cùng đã thấy cơ hội, họ xúi dục nhiều người tấn công lâu đài của bá tước phu nhân Coster. Lâu đài không có nhiều vệ binh, không thể chống lại được nhiều người như vậy. Khi nàng gặp nguy hiểm nhất, hãy mở tờ giấy này ra. Tờ giấy mà Gerard để lại từ rất nhiều năm trước cuối cùng cũng được bá tước phu nhân Coster mở ra, trên đó viết, ta phải rời đi, vì ta không thuộc về thế giới này. Ta đến từ một thời không khác, chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Thưa bá tước phu nhân, từ cửa sau lâu đài đi ra, nơi có ba cái cây xếp thành hình tam giác, ta đã chôn dưới một gốc cây quần áo và tiền vàng để nàng chạy trốn. Hãy sống thật tốt, đừng dễ dàng nói đến cái chết. Bá tước phu nhân Coster cười. Ít nhất, Gerard cũng quan tâm đến mình, có điều đó là đủ rồi, nhưng mình sẽ không làm theo lời chàng, mình đã già rồi. Dù mình đã cố gắng giữ gìn thanh xuân và nhan sắc, nhưng mình vẫn đã rất già, cho dù có thể gặp lại Gerard, chàng cũng nhất định sẽ rất thất vọng về dung nhan của mình. Một thời không khác. Có nghĩa là gì? Bá tước phu nhân Coster không hiểu. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Mình cần phải giữ bí mật này cho Gerard. Vì vậy, bá tước phu nhân đã dùng một ly rượu độc, nuốt cùng tờ giấy đó vào bụng. Bí mật mà Gerard từng lưu lại ở thời đại này đã bị xóa sạch vĩnh viễn. Lôi Hoan Hỷ phát hiện lần xuyên không này, cơ thể mình đã xảy ra một vài vấn đề. Trong quá trình xuyên qua, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rất mệt, rất mệt. Hai lần trước chưa từng xảy ra chuyện này. Tại sao vậy? Lôi Hoan Hỷ không thể tìm ra câu trả lời. Hơn nữa, khi quá trình xuyên qua được một nửa, trong đầu Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên xuất hiện tin tức từ tiểu bàn. Hoan Hỷ ca, đệ đã cố hết sức để liên lạc với huynh, chỉ khi huynh đang xuyên không, đệ mới có cơ hội liên lạc được. Bất kỳ lần xuyên không nào cũng gây tổn hại rất lớn cho cơ thể con người. Huynh có linh lực của Long Vương, thể chất cường tráng, giúp huynh hoàn thành thuận lợi việc xuyên không, nhưng huynh đã liên tiếp tiến hành 3 lần. Lẽ ra cơ thể huynh đã sớm bị xé toạc, là do thể chất cường tráng của huynh đã giúp đỡ. Nhưng không ngừng xuyên không, thể chất có cường tráng đến đâu cũng không thể chịu nổi. Đệ không biết lần này huynh sẽ xuyên đến đâu, nhưng đệ phải nhắc nhở huynh, dựa theo thể chất của huynh, sau khi hoàn thành lần xuyên không này, huynh còn một cơ hội cuối cùng để trở về. Để đảm bảo an toàn, lần xuyên không cuối cùng, để giảm bớt trọng lượng, dù chỉ là một ly một tí trọng lượng cũng phải giảm bớt, nên huynh không thể mang theo bất kỳ vật gì, thậm chí không thể mặc quần áo. Nhất định phải nhớ kỹ, nếu lần xuyên không cuối cùng huynh cũng không thể trở về thế giới bình thường của mình, vậy huynh sẽ mãi mãi không thể trở về, vĩnh viễn. Lôi Hoan Hỷ nghe mà có chút sợ hãi. Vĩnh viễn không thể trở về sao? Tiểu Bàn, An Ni, Mạc Béo, những người này mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Không, sẽ không. dù vất vả thế nào, mình cũng nhất định phải trở về. Lần này thì sao? Sẽ đến nơi nào đây? Việc xuyên không cuối cùng cũng dừng lại. Khi Lôi Hoan Hỷ rơi xuống mặt đất, hắn thở hổn hển từng ngụm. Hắn chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Mệt đến nỗi toàn thân không muốn cử động. Hắn không biết đã nằm trên mặt đất bao lâu, mới miễn cưỡng gắng gượng bò dậy. Toàn thân đau nhức, hai chân vừa mỏi vừa đau. Xa xa, có một đứa trẻ chăn trâu đi tới, mặc quần áo thời cổ đại của Trung Quốc. Lôi Hoan Hỷ ngoài cười khổ ra không biết nên nói gì. Vẫn chưa thể trở về thế giới của mình. Lão trượng, một mình ngài ở đây sao? Đứa trẻ chăn trâu đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, chào một tiếng. Lão trượng. Đang gọi ai vậy? Lão trượng, ngài bị lạc đường à? Đứa trẻ chăn trâu lại hỏi. Cậu đang gọi ai là lão trượng vậy? Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc hỏi. Là ngài đó, lão trượng. Ta. Ta rất già sao? Lôi Hoan Hỷ có chút ngẩn người. Lão trượng, xin lỗi, cháu không nên nói vậy, nhưng ngài thật sự còn già hơn cả ông nội cháu nữa. Đầu Lôi Hoan Hỷ quanh một tiếng nổ tung. Mình rất già. Đứa trẻ chăn trâu gọi mình là lão trượng. Nhưng mình rõ ràng chỉ là một người trẻ tuổi mà. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là tổn thương mà ba lần xuyên không gây ra cho cơ thể mình? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy trên miệng mình có thứ gì đó. Hắn đưa tay sờ thử, lại là một chòm râu thật dài. Lạy trời, mình lại có râu dài như vậy sao? Bây giờ phải làm sao? Mình nên đi đâu bây giờ? Lôi Hoan Hỷ một mảnh mờ mịt. Lão trượng, ngài muốn đi đâu? Ở đây, có chợ không? Đó là hy vọng duy nhất của Lôi Hoan Hỷ. Nơi đông người có lẽ sẽ mang lại cho mình chút manh mối. Từ đây đi thẳng về phía đông, khoảng 5 dặm là đến. Cảm ơn cậu. Tạm biệt lão trượng. Tạm biệt. 5 dặm đường. Dường như cũng không xa. Chỉ là vừa đi được một lúc, Lôi Hoan Hỷ đã biết mình sai rồi. Mệt. Hắn rất mệt, mỗi khi đi được một đoạn lại phải dừng lại nghỉ ngơi. Có lẽ cơ thể thật sự đã già yếu. Lôi Hoan Hỷ từ sáng đi đến trưa, vừa đi vừa nghỉ, 5 dặm đường mà đi mất nửa ngày. Hắn cuối cùng cũng thấy được chợ. Nhưng lúc này, hắn mệt đến nỗi không thể dùng lời nào để diễn tả. Già rồi, già thật rồi. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ, hắn thực sự có chút dở khóc dở cười. Già. Mình mới bao nhiêu tuổi chứ? Cái thứ xuyên không chết tiệt này. Trên chợ, hắn thấy một người bán hàng rong bán đồ tạp hóa, trên sạp có một chiếc gương đồng. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận lại gần chiếc gương đồng, nhìn một cái, cả người hắn đều ngây dại. Người trong gương rốt cuộc là ai vậy? Tóc bạc trắng, râu dài cũng trắng như tuyết. Mặt đầy nếp nhăn, da dẻ lỏng lẻo, hai mắt vô thần. Đây căn bản là một ông lão 80-90 tuổi. Đây đâu phải là mình. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy mình trong bộ dạng này. Thôi được, ít nhất bây giờ có thể chứng minh một điều, thời gian của mình thật sự không còn nhiều. Mình phải hoàn thành nhiệm vụ ở thời đại này, nhanh chóng trở về. Và nhất định phải trở về đúng thời không của mình. Đương nhiên, đây chưa phải là việc cấp bách. Việc cấp bách nhất là tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó ăn chút gì đó. Bụng đã đói đến kêu rột rột. Bên cạnh có một quán mì. Lôi Hoan Hỷ đi vào. Ôi, lão gia, ngài dùng gì ạ? Người hầu bàn ân cần tiến tới. Cho một bát mì. Có muốn thêm món gì không ạ? Không cần gì cả. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Bao nhiêu tiền? Mì chay một bát, một đồng tiền lớn. Không đắt, không hề đắt. Vấn đề là, trên người Lôi Hoan Hỷ không có một xu. Mấy thỏi vàng mang từ hòn đảo đều đã để lại cho bá tước phu nhân Coster trước khi xuyên không. Lôi Hoan Hỷ chỉ giữ lại cho mình một thỏi vàng để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ là bây giờ ăn một bát mì mà lại lấy ra một thỏi vàng. Điều này cũng quá khoa trương đi. Hầu bàn, xin lỗi, ta quên mang tiền, không ăn nữa. Bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Một đồng tiền cũng làm khó anh hùng. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã thấm thía ý nghĩa của câu nói này. Không được, phải tìm chỗ nào đó đổi thỏi vàng này ra đã. Nhưng ngay lúc hắn đứng dậy định rời đi, một vị khách ở bàn bên cạnh bỗng nói, một bát mì, thêm một quả trứng, ta trả tiền cho vị lão trượng này. Vâng, có ngay, ngài ngồi trước đi ạ, cảm ơn, cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng nói với vị khách ở bàn đối diện, cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Đó là một người trẻ tuổi, hắn cười với Lôi Hoan Hỷ, không sao đâu, lão trượng, ai cũng có lúc khó khăn, nếu không phải cháu vội đi tìm đại phu, còn có thể cùng ngài ăn một lúc. Trong nhà có người bị bệnh à? Vâng ạ, mẹ cháu bị bệnh, cháu phải đi tìm đại phu. bệnh. Người ăn ngũ cốc, ai mà không có lúc ốm đau bệnh tật? Hả? Trong đầu Lôi Hoan Hỷ bỗng lóe lên một ý nghĩ. Khoan đã, thời cổ đại Trung Quốc. Bị bệnh. Tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến hai người nào đó, hay một chuyện kỳ quái nào đó nhỉ? Lôi Hoan Hỷ quả quyết rằng mình vừa nghĩ ra một vấn đề vô cùng mấu chốt. Linh quang trong đầu hắn chợt lóe lên, tiểu huynh đệ, nơi này có núi nào săn bắn được không? Hay có người thợ săn nào chăng? Người thanh niên nhanh nhảu đáp, có chứ ạ, từ đây đi về phía nam, chừng 10 dặm đường là có một ngọn núi, nghe nói trên đó có thợ săn. Được rồi, xong rồi. Chắc chắn là như vậy. Cảm tê ơn tiểu huynh đệ, sau này có duyên ác sẽ gặp lại. Nói rồi, Lôi Hoan Hỷ vội và cất bước. 10 dặm đường ư, trời đất ơi, đây quả là một sự hành hạ lớn nhất đối với lão phu. Nhưng còn cách nào khác đâu. Vì để sớm rời khỏi nơi này, dù xa hơn nữa cũng phải đi. Lão cũng chẳng nhớ nổi mình đã lê từng bước chân đến ngọn núi mà chàng trai trẻ ấy chỉ như thế nào nữa. Tới nơi, lão đã sức cùng lực kiệt. Điều lão muốn làm nhất bây giờ là tìm một chiếc giường đánh một giấc cho thật say. Nhưng không được. Vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm. Thợ săn ư, tìm cũng không khó, vừa lên núi đã thấy hai căn nhà tranh. Bên trong, ánh sáng yếu ớt le lói. Cửa chỉ khép hờ. Lôi Hoan Hỷ đẩy cửa bước vào. Một ngọn đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng u ám. Trên hai chiếc giường lớn, có hai người thanh niên đang nằm. Lôi Hoan Hỷ biết họ là ai, thậm chí còn biết hậu duệ của họ ở thời đại của mình là ai. Vì lão, gia tộc họ đã phải trả giá suốt mười mấy đời người. Ai đó? Một người trên giường yếu ớt lên tiếng, đi mau, chúng tôi mắc bệnh thương hàn, sẽ lây bệnh đó, đi mau đi. Thật là một người lương thiện. Bệnh tình đã đến nước này mà vẫn còn nghĩ cho người khác. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, ta không sợ. Ta biết các ngươi mắc bệnh thương hàn. Ta đến là để chữa bệnh cho các ngươi. Hai huynh đệ dường như không thể tin nổi. Họ không may mắc phải bệnh sốt rét, lại ở nơi vô cùng hẻo lánh, cả hai đều độc thân, không có lấy một người thân thích, cứ như vậy chỉ có thể nằm chờ chết. Bệnh tình của hai huynh đệ ngày một nặng, đến sau này, ngay cả sức lực để xuống giường cũng không còn. Không ngờ ngay lúc họ tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết, một lão nhân đột nhiên xuất hiện, lại còn nói có thể cứu họ. Hai huynh đệ dù không dám tin, nhưng đã đến nước này rồi, còn có thể làm sao nữa? Đành cứ coi ngựa chết như ngựa sống vậy. Cảm ơn người, lão nhân gia, cảm ơn người. Đừng nói gì cả. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Bệnh của hai huynh đệ rất nặng, đã gần đất xa trời rồi. Chữa thế nào đây? Lão cũng đâu có mang theo thuốc. Chờ ta một lát. Lôi Hoan Hỷ đi ra ngoài. Bên ngoài toàn là cỏ dại hoa hoang. Lão ngồi xổm xuống, rút ra con dao gọt hoa quả sắc bén không gì sánh được. Đây là thứ vũ khí duy nhất trên đời này có thể làm lão bị thương. Lão rạch một đường trên da, một giọt máu tươi chảy ra, nhỏ xuống một gốc cỏ dại. Ngay sau đó, da của lão nhanh chóng lành lại, chỉ một loáng sau đã không còn thấy dấu vết thương tích. Máu của lão tuyệt đối là thứ trân quý nhất trên thế gian này. Chỉ là bây giờ lão đã già yếu như vậy, máu tươi liệu còn hữu dụng không? Chắc chắn là có. Lôi Hoan Hỷ tin chắc điều đó. Hậu duệ của hai huynh đệ này vẫn sống đến tận thời đại của lão. Lão nhổ gốc cỏ dại lên, quay trở vào trong. Đun một siêu nước, rồi bỏ gốc cỏ dại vào. Thực ra đây cũng chỉ là làm màu cho có lệ, nếu không thì quá mức kinh thế hải tục. Lôi Hoan Hỷ run rẩy bưng hai bát nước, đi đến bên giường hai huynh đệ. Đúng là run rẩy thật. Lão phát hiện mình làm việc gì cũng ngày càng lực bất tòng tâm. Thời gian cũng ngày một gấp rút. Uống đi. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống thở hổn hển nói, uống xong các ngươi sẽ khỏi. Lão tận mắt nhìn hai huynh đệ uống cạn hai bát nước. Mi mắt lão bắt đầu trĩu nặng, lão bèn trải một ít rơm rạ trên mặt đất, nằm xuống rồi từ từ nhắm mắt lại. Lôi Hoan Hỷ không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi lão tỉnh lại, trời đã sáng. Ánh nắng rọi vào phòng. Trên người lão còn được đắp một tấm chăn. Trước mặt lão là hai người đang đứng. Chính là hai huynh đệ kia. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Máu tươi của lão quả nhiên vẫn có tác dụng thần kỳ. Chỉ sau một đêm, bệnh của hai huynh đệ đã khỏi hẳn. Ân công. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ tỉnh lại, hai huynh đệ phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ân công. Đa tạ ân cứu mạng. Đứng lên đi, đứng lên đi. Lôi Hoan Hỷ gắng gượng ngồi dậy. Ngủ một đêm, tinh thần cũng hồi phục được đôi chút. Ân công, ngài đã cứu mạng huynh đệ chúng tôi không biết lấy gì báo đáp, từ nay về sau, mạng của huynh đệ chúng tôi chính là của ân công. Nếu ân công không có nơi nào để đi, xin hãy ở lại đây, chúng tôi sẽ phụng dưỡng ngài đến lúc trăm tuổi. Không cần, không cần đâu. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta cũng sắp chết rồi. Cái gì? Hai huynh đệ giật mình kinh hãi. Lôi Hoan Hỷ nói không hề sai. Lão sắp phải rời khỏi thời đại này. Đối với thời đại này mà nói, lão cũng giống như đã chết. Y thuật của Ân Công cao minh như vậy, sao không tự chữa cho mình? Người anh cả nghi hoặc hỏi. Bệnh này của ta, không ai chữa nổi đâu. Lôi Hoan Hỷ không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, lão nghĩ một lát rồi lấy ra một vật. Ta dù sao cũng sắp chết, thứ này tặng cho các ngươi vậy. Hai huynh đệ nhìn mà trợn tròn cả mắt. Đó là một thỏi vàng. Một thỏi vàng rất lớn. Ân Công, cái này không được, không được đâu. Người anh vội nói, ngài đã cứu mạng chúng tôi sao còn dám nhận đồ của ngài. Ta đã nói ta sắp chết rồi mà. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, cầm thỏi vàng này, xuống thành mua một căn nhà, cưới một người vợ, rồi sống cho thật tốt. Hai huynh đệ hoàn toàn xúc động, họ khóc lóc nói với ân nhân của mình, chúng tôi phải làm thế nào để báo đáp người đây? Các ngươi thật sự muốn báo đáp ta sao? Lôi Hoan Hỷ hỏi lại. Vâng thưa ân công, bất kể người muốn chúng tôi làm gì, dù có phải liều cả tính mạng chúng tôi cũng sẽ làm. Không cần nghiêm trọng như vậy, chỉ cần giữ giúp ta một vật. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, các ngươi phải truyền lại cho đời sau, chờ đến ngày có người đến lấy. Thưa ân công, khi nào sẽ có người tới lấy à, cứ chờ đi, sẽ có một ngày như vậy. Vật này rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta, các ngươi tuyệt đối không được làm mất. Lôi Hoan Hỷ lấy ra tấm bản đồ kho báu do chính tay mình vẽ, giao cho người anh. Khi lão bắt đầu lần xuyên không cuối cùng, trên người không thể mang theo bất cứ thứ gì, bao gồm cả tấm bản đồ này. Đây chính là 452 rương hoàng kim A, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất cho những lần xuyên không ngừng nghỉ này của lão. Xin ân công yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Hai huynh đệ trịnh trọng hứa hẹn. Đây là vật của ân công, mình không những sẽ không tò mò xem xét, mà còn phải gìn giữ thật cẩn thận. Bất kể khi nào ân công hay hậu duệ của ngài tới lấy. Đối với ân nhân cứu mạng của mình, nhất định phải giữ trọn lời hứa. Tấm bản đồ kho báu do chính tay Lôi Hoan Hỷ vẽ đã được giao cho hai huynh đệ. Lão biết hai người này nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh mà lão giao phó. Không có gì phải lo lắng cả. Chỉ là, ấn ký của tiểu bàng đâu? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Lôi Hoan Hỷ vốn tưởng rằng mình vẫn còn nhiệm vụ nào đó chưa hoàn thành ở thời đại này, nhưng lão nhanh chóng biết rằng, nỗi lo của mình hoàn toàn là thừa thải. Gần chạng vạng, gió bắt đầu nổi lên, càng lúc càng mạnh. Trên bầu trời, sấm chớp lờ mờ xen lẫn. Lôi Hoan Hỷ biết, đó là tiểu bàng đang truyền tin cho mình. Sắp phải rời đi rồi. Chỉ là, lần này mình có thể thuận lợi trở về đúng thời không không? Điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của lão nữa. Hai huynh đệ thợ săn đối với Lôi Hoan Hỷ hiếu thuận như với cha ruột của mình. Điều này khiến Lôi Hoan Hỷ thật dở khóc dở cười. Tuổi thật của mình kỳ thực còn chưa lớn bằng họ. Ăn tối xong, hàn huyên một hồi, hai huynh đệ bệnh nặng mới khỏi, có chút mệt mỏi, dưới sự khuyên nhủ của Lôi Hoan Hỷ, đã đi ngủ trước. Nghe tiếng ngáy của hai huynh đệ, Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng mỉm cười. Tạm biệt. Sau này, ta sẽ còn gặp lại hậu duệ của các ngươi. Cảm tạ các ngươi đã vì ta mà nỗ lực trong suốt bao năm qua. Tạ ơn. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ rời khỏi phòng của hai huynh đệ. Lúc này bên ngoài đã là mưa gió bão bùng. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng. Mình đã là một lão nhân rồi. Thời tiết thế này sơ sẩy một chút là sẽ ngã dúi dụi. Chống cây gậy mà hai huynh đệ đặc biệt làm cho mình, lão thận trọng bước đi trên con đường núi. Trong mưa gió, từng luồng ánh sáng trắng đang lóe lên ở phía không xa. Đến rồi, chính là nơi này. Lôi Hoan Hỷ dừng bước. Cái gì cũng không thể mang theo. Lôi Hoan Hỷ đầu tiên lấy ra, chính là con dao gọt hoa quả sắc bén vô song đã luôn bầu bạn bên mình. Phải tạm thời chia xa rồi ư, Lôi Hoan Hỷ tìm một chỗ, cẩn thận giấu con dao đi. Chờ mình trở về thời không thực tại, có cơ hội sẽ lại đến lấy nó. Lão cởi bỏ từng món y phục trên người. Một cánh cửa không thời gian màu trắng, đang chớp động giữa hai tảng đá lớn trước mặt. Lão nhìn cây gậy lần cuối, rồi dùng sức ném đi. Tạm biệt. Bất kể lần này thành công hay không, đây cũng đã là lần xuyên không cuối cùng. Lão không một chút do dự bước vào cánh cửa không thời gian. Cả người lão bị cuốn vào trong đó. Lôi Hoan Hỷ thả lỏng bản thân, mặc cho mình trôi nổi trong đường hầm không thời gian. Từng bóng hình không ngừng lướt qua trong tâm trí hắn. Hắn thậm chí không biết mình liệu còn có cơ hội gặp lại bạn bè của mình hay không. Hắn không biết rốt cuộc đã xuyên không bao lâu. Nhưng hắn lại phát hiện, trạng thái cơ thể của mình bắt đầu có sự thay đổi. Hắn trở nên ngày càng cường tráng, ngày càng tràn đầy sức sống. Cảm giác già nua mệt mỏi đang dần rời xa hắn. Thành công rồi ư, thành công rồi. Mình đang dần trẻ lại. Lôi hoan hỉ mỉm cười. Đột nhiên, trên người hắn hiện ra một luồng ánh sáng vàng kim, rồi hòa quyện với những luồng sáng trắng xung quanh. Sự dung hợp hoàn mỹ đến lạ thường. Lôi hoan hỉ biến mất trong luồng sáng trắng vàng đang xen. Không, không phải biến mất. Hắn chỉ là rời khỏi đường hầm không thời gian này mà thôi. Hắn từ từ mở mắt. Hắn đang ngồi đó, bất động. Hắn nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Đảo SCT Badogo, trong phòng của chính mình. Hắn đã trở về, cuối cùng hắn đã trở về nơi mình đã rời đi. Thành công rồi, hoan hỷ ca. Tin tức của tiểu bàn lại truyền đến, anh đã trở về rồi, chỉ là sau này đừng bao giờ tiến hành những cuộc phiêu lưu nguy hiểm như vậy nữa. Ta biết rồi. Khóe miệng Lôi Hoan hỉ lộ ra ý cười. Anh cứ từ từ chơi đi, em phải nghỉ ngơi đây. Tiểu bàn nói xong liền biến mất. Đúng vậy, phần còn lại, cứ giao cho mình. Lôi Hoan hỉ ngồi tại chỗ điều chỉnh lại một hồi. Vẫn là chính mình. Kiểm tra lại trạng thái cơ thể, vẫn tràn đầy sức sống như xưa. Tuổi trẻ, thật tốt. Hắn bấm một dãy số, sau một hồi chờ đợi, đầu dây bên kia truyền đến giọng của An Ni, Hoan hỉ ca. An Ni, nghe anh nói đây, lập tức đến nhà anh, trong hòm sắt có một tấm bản đồ kho báu. Đúng, chính là tấm mà lần trước anh cho em xem. Chụp lại rồi gửi cho anh. Được, anh chờ em. Điện thoại ngắt máy. Lôi Hoan hỉ nhìn đồng hồ. Đã rất muộn rồi. Quản gia dâu y chắc đã ngủ từ sớm. Thôi đành đợi trời sáng rồi nói sau. Lôi Hoan hỉ phát hiện mình không hề buồn ngủ. Hắn dứt khoát đi ra ngoài. Đảo SCT Badogo về đêm, mang theo một tia se lạnh. Còn vài giờ nữa mới đến hừng đông. Những nhân viên bảo vệ đang trực ban, thấy Lôi Hoan hỉ muộn thế này mà còn chưa ngủ, đều có chút kinh ngạc. Nhưng không một ai dám hỏi, làm tốt việc của mình là được rồi. Đứng đó hơn một giờ, Annie đã gửi ảnh chụp tấm bản đồ kho báu qua. Rốt cuộc đây là nơi nào? Lôi Hoan hỉ nhìn hồi lâu cũng không thể nhận ra. Thôi vậy, đợi trời sáng hỏi quản gia Joey. Chờ đợi, mãi mãi là một sự dày vò. Tuy nhiên, Lôi Hoan hỉ phát hiện tâm trạng của mình hiện tại đặc biệt bình tĩnh. Trận quyết chiến sắp bùng nổ, thời khắc quyết định sinh tử của mình cũng sắp đến. Tại sao không để cho tâm trạng mình bình tĩnh một chút? Phía xa, trời dần hửng sáng. Sắp sáng rồi. Quản gia Joey theo lệ thường, đã dậy từ rất sớm. Nhiều người như vậy đều đang ở trên đảo, có biết bao nhiêu việc phải làm. Thưa tiên sinh, ngài dậy sớm vậy. Thấy Lôi Hoan hỉ còn dậy sớm hơn cả mình, quản gia Joey hơi ngạc nhiên. Đi, đến phòng của ông đi, cho người mang bản đồ tới. Lôi Hoan hỉ nói rồi đi trước. Vào đến phòng của quản gia Joey, bản đồ cũng được mang ra. Lôi Hoan hỉ mở tấm ảnh bản đồ kho báu trong điện thoại, có mấy tấm cả thảy. Lúc trước để vẽ được tấm bản đồ này, hắn thật sự đã tốn không ít công sức. Hắn đưa điện thoại cho quản gia Joey, dựa theo lộ trình trên mấy tấm ảnh này, giúp tôi xem hòn đảo này ở đâu. Vâng, thưa tiên sinh. Kiến thức của quản gia Joey ở phương diện này uyên bác hơn Lôi Hoan hỉ nhiều. Ông nhận lấy điện thoại, cẩn thận xem xét từng tấm ảnh, sau đó đối chiếu trên bản đồ. Ông mất gần một giờ đồng hồ. Lúc này trời đã sáng hẳn. Quản gia Joey cuối cùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, thưa tiên sinh, ngài đang đùa với tôi đấy ư, ý ông là gì? Hoặc là ngài đang thử thách xem tôi có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này không? Điểm cuối cùng được đánh dấu trên mấy tấm ảnh này, chính là ở đây. Hả? Ở đâu? Lôi Hoan hỉ há hốc miệng. Ngay tại đây, vâng, ngay dưới chân ngài. Quản gia Joey vô cùng nghiêm túc nói, có lẽ nên nói một cách chính xác hơn cho ngài, hòn đảo được đánh dấu cuối cùng trên những tấm ảnh này, chính là đảo SCT Badogo. Lôi Hoan hỉ vừa nghe được chuyện hoang đường nhất trong cuộc đời mình. Hắn thiên tân vạn khổ, mấy lần xuyên qua thời không, cuối cùng tấm bản đồ kho báu mà hắn có được lại đánh dấu một địa điểm nằm ngay dưới chân hắn. Đảo SCT Badogo ư, ở thời không đó, mình đã vận chuyển nhiều hoàng kim như vậy đến đảo SCT Badogo ư, trời ạ, chẳng lẽ trong cõi U Minh thật sự đã có thiên ý sắp đặt. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đối với một kẻ mù đường như Lôi Hoan hỉ, dù có cho hắn đi thêm một chuyến nữa, hắn cũng tuyệt đối không thể nào từ Maurice Lani mà mò đến được đảo SCT Badogo. Thật cạn lời. Sớm biết như vậy, mình còn xuyên không làm gì cho mệt. Joey. Dạ, thưa tiên sinh. Ông có biết hòn đảo của chúng ta trị giá bao nhiêu tiền không? Cái gì? Trị giá bao nhiêu tiền ư? Joey khẽ giật mình. Tôi không biết, Lúc trước khi ngài Hartmann mua lại đảo Exit Badogo, ông ấy không hề nói cho tôi biết giá cả. Lôi Hoan Hỷ cười, cười rất vui vẻ. Hắn và Dâu Y cùng nhau bước ra khỏi phòng. Thật đẹp. Hòn đảo này thật sự quá đẹp. Seswiki cũng vừa xuất hiện. Thưa ngài chủ tịch danh dự tôn kính. Seswiki rất lễ phép chào hỏi. Chào ngài, ngài Seswiki. Lôi Hoan Hỷ cũng vô cùng lịch sự đáp lại. Thưa ngài chủ tịch danh dự tôn kính, hôm nay tôi chuẩn bị bắt đầu hành động. Seswiki nắm chắc phần thắng trong tay, tôi sẽ ra lệnh cho người của mình bắt đầu hành động toàn diện, không tiếc giá nào để nâng giá vàng lên. Đương nhiên, đó là quyền của ngài, ngài Seswiki. Lôi Hoan Hỷ không hề để tâm, tôi chúc ngài thành công. Được rồi, vậy tôi đi dùng bữa sáng trước. Chúc ngài có một bữa sáng ngon miệng. Vâng, thưa ngài chủ tịch danh dự tôn kính. Hai người tỏ ra vô cùng khách sáo, phảng phất như giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Các chấp ủy viên lần lượt đi ra. Khi thấy Lôi Hoan Hỷ, ai cũng không ngoại lệ mà chào hỏi hắn một tiếng. Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn, trong số các chấp ủy viên này không một ai tin tưởng hắn. Cuối cùng đi ra là ngài Steven và Wilson. Ha ha, cậu bạn trẻ, tối qua ngủ có ngon không? Ngài Steven hỏi một tiếng. Tối qua ngủ có ngon không ư, ông có biết đêm qua tôi đã trải qua những gì không? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, rất ngon, thưa ngài Steven, tôi đã lâu lắm rồi không được ngủ ngon như vậy. Thấy chưa, Wilson, tôi thích những người trẻ tuổi như thế này. Ngài Steven nói với Wilson bên cạnh, bất kể trong lòng có chuyện lớn đến đâu, hãy đặt lưng xuống gối là có thể ngủ say, ngày hôm sau tỉnh dậy lại tràn đầy sức sống. Tôi rất ngưỡng mộ. Wilson cũng cười, bây giờ tôi phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Thưa ngài Wilson, tôi có một thỉnh cầu. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói, 2 giờ chiều, tôi thỉnh cầu tổ chức một cuộc họp lâm thời, tất cả các chấp ủy viên đều phải tham gia. Đó là quyền của ngài, thưa ngài chủ tịch danh dự tôn kính. Wilson căn bản không hỏi tại sao lại muốn tổ chức cuộc họp này, tôi sẽ đi thông báo cho mọi người. Cảm ơn, vậy chúc các vị có một bữa sáng ngon miệng. Lôi Hoan Hỷ một mình rời đi. Bây giờ, hắn đã biết kho báu hoàng kim do chính tay mình cất giấu đang ở trên đảo Exit Badogo, chỉ là kho báu này rốt cuộc được chôn ở nơi nào trên đảo. Hắn phải tận dụng khoảng thời gian này để tìm ra vị trí chính xác. Tuy nhiên, Lôi Hoan Hỷ đã có thể chứng minh một điều. Tại sao đảo Exit Badogo lại đẹp như vậy? Tại sao hải sản ở vùng biển xung quanh lại phong phú đến thế? Là Tiểu Bàng. Tất cả là nhờ Tiểu Bàng. Lần đó, Tiểu Bàng đã mở ra cánh cửa không thời gian ngay tại bãi biển của đảo Exit Badogo. Đó là nơi Long từng đến. Cho nên khi hắn rời đi, ánh sáng vàng kim và trắng bạc không chỉ bao phủ vùng biển xung quanh mà còn bao phủ một phần của đảo Exit Badogo. Vì vậy, cả hòn đảo và vùng biển đều nhận được lợi ích to lớn. Trong mấy trăm năm qua, đảo Exit Badogo đã hoàn toàn thay đổi, từ một hòn đảo hoang vu khi hắn lần đầu đặt chân đến, biến thành một thắng cảnh nhân gian. Cũng khó trách hắn không nhận ra được. Điều này rất giống với núi tiên nữ trước đây, cũng chính là nhờ Tiểu Bàng mà biến thành một khu du lịch nổi tiếng cả nước như bây giờ. Tiểu Bàng, một con thần long vô địch. Bất cứ chuyện gì chỉ cần dính dáng đến long, sẽ chỉ trở nên ngày càng tốt đẹp. Tấm bản đồ kho báu được đánh dấu vô cùng chi tiết. Lúc trước khi cất giấu kho báu, hắn đã tốn rất nhiều công sức để vẽ tấm bản đồ này. Nhưng rõ ràng, đảo Exit Badogo bây giờ đã không còn là dáng vẽ khi hắn lần đầu đặt chân đến nữa. Nó đã thay đổi đến mức hắn hoàn toàn không nhận ra. Không được, cứ thế này thì dù có mất cả ngày cũng không tìm thấy. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Lúc trước, khi hắn ở thời không đó đặt chân lên đảo Exit Badogo, nó trông như thế nào? Dáng vẽ của một hòn đảo hoang vu dần dần hình thành trong tâm trí hắn. Nơi này không nên có nhiều cây cối như vậy, lẽ ra phải toàn là đất hoang mới đúng. Không sai, từ đây cứ đi thẳng về phía trước. Lôi Hoan Hỷ vừa hình dung ra dáng vẻ hoang vu của đảo Exit Badogo thuở trước, vừa đối chiếu với bản đồ kho báu, chậm rãi tiến về phía trước. Dần dần, cảnh sắc đẹp đã bắt đầu trở nên ảm đạm. Bất kỳ hòn đảo nào dù xinh đẹp đến đâu cũng có mặt hoang vu của riêng nó. Đảo Exit Badogo cũng không ngoại lệ. Đó là nơi chưa bị long khí của Tiểu Bàng lan tới. Cuối cùng cũng thấy rồi. Những đống nham thạch lộn xộn, những mảnh đất hoang cằn cỗi không thể mọc lên bất kỳ loài thực vật nào. Chính là nơi này. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ ngược lại lộ ra nụ cười. Bất kỳ ai đến đảo Exit Badogo cũng sẽ không muốn đến đây. Đến đây để xem cái gì? Những đống đá lộn xộn và đất hoang này ư, nhưng không ai biết rằng nơi đây lại ẩn giấu vô số hoàng kim. Lôi Hoan Hỷ nhớ rất rõ, sau khi cất giấu xong hoàng kim, hắn đã lấp lối vào, và để tiện cho việc mở ra sau này, hắn còn cố ý làm một ký hiệu. hắn dùng ba tảng đá lớn che chắn trên lối vào, xếp thành hình tam giác. Bất kỳ ai đến đây cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng dưới những tảng đá này lại ẩn giấu một bí mật. Lôi Hoang Hỉ ngồi xuống một trong ba tảng đá lớn. Thật tốt. Bắt đầu từ đây, cũng sẽ kết thúc tại đây. Rất nhanh, mọi chuyện sẽ có một cái kết. Những rương hoàng kim này, sau khi ẩn giấu trên hòn đảo hoang này mấy trăm năm, cũng đã đến lúc được thấy ánh mặt trời. Trước đây, hắn luôn cho rằng không cần thiết phải mở kho báu này. Nhưng bây giờ Lôi Hoang Hỉ biết mình đã sai. Tại sao kho báu lại không cần mở ra? Tại sao không thể phát huy tác dụng của chúng? Hắn suýt nữa đã thua chính vì suy nghĩ trước đây của mình. May mà hắn còn có một vũ khí bí mật, tiểu bàn. Nó đã thành công thay đổi cục diện. Mấy trăm năm, đối với hắn mà nói chỉ như một giờ trôi qua. Và trong vài giờ nữa, trận thách đấu danh dự kia cũng nên hạ màn rồi. Tất cả các chấp ủy viên của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế đều nhận được thông báo về cuộc họp khẩn cấp. Hội nghị thường niên lần này, quả thật là có quá nhiều cuộc họp. Nhưng còn cách nào khác? Đây là do chủ tịch danh dự của tổ chức triệu tập. Dù có không muốn đến đâu cũng phải tham gia. Ít nhất cho đến hiện tại, Lôi Hoang Hỉ vẫn là người lãnh đạo tối cao của tổ chức này. Mặc dù trong hắn có vẻ sắp thất bại, hắn sẽ mất đi tất cả. Nhưng trước đó, hắn vẫn là sự tồn tại vĩ đại nhất. Trong lòng Seswiki lại có một dự cảm không lành. Tại sao? Chính hắn cũng không nói rõ được. Về phần ngài Steven, ông không biết tại sao Lôi Hoang Hỉ lại đột ngột tổ chức một cuộc họp như vậy. Mà trước đó ông không hề nhận được bất kỳ tin tức nào. Người thanh niên này muốn làm gì? Ngài Steven tò mò đến cực điểm. Hơn nữa, bây giờ không ai biết Lôi Hoang Hỉ đã đi đâu. Ăn sáng xong, có chấp ủy viên thì tán gẫu, có người thì gọi điện hỏi thăm tình hình bên ngoài. Còn ngài Steven và Wilson thì bày bàn cờ ra. Kỳ thực, kỳ nghệ của ngài Steven, người trông có vẻ như không gì là không thể, không gì là không biết, thật sự là quá tệ. May mắn thay, ông gặp phải một đối thủ cũng tệ không kém, Wilson. Hai lão nhân không có chút thiên phú nào về cờ vua, lại đang nghiêm túc đấu với nhau một cách ngang tài ngang sức. Quản gia Joey, người mang trà và cà phê đến cho họ, nhìn họ đi vài nước mà lắc đầu liên tục. Nước cờ này còn không bằng cháu ngoại 7 tuổi của mình. Thế nhưng nhìn lại ngài Steven, lại đang tự khen ngợi kỳ nghệ của mình không ngớt. Thưa ngài Wilson, nước đi này của tôi thật sự quá tinh diệu, trời ạ. Sao tôi lại có thể nghĩ ra nước cờ này? Quản gia Joey suýt nữa thì bật cười. Nước đi này có gì hay? Hoàn toàn chặn đứng đường tấn công của chính mình. Wilson chỉ trong 10 nước là có thể ăn được hậu của ông ta. Đáng tiếc, kỳ nghệ của Wilson cũng chẳng hơn gì. Ông ta hoàn toàn không phát hiện ra lỗ hổng to lớn trong nước cờ của ngài Steven. Ông ta lại rơi vào trầm tư. Trời đất, nước cờ này có gì đáng để suy nghĩ lâu vậy chứ? Thưa ngài Joey, ngài Steven trông vô cùng đắc ý, nhân lúc Wilson đang suy nghĩ cách đối phó, liền khoe khoang với quản gia Joey, nước cờ này của tôi quá tinh diệu, không có bất kỳ sơ hở nào. Quản gia Joey không nhịn được nữa, ông thật sự không thể nhịn được nữa, thưa ngài Steven, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nước đi này của ngài hoàn toàn là một nước cờ bừa, nếu đối diện là một cao thủ, trong vòng 10 nước nữa ngài sẽ thua. Câu nói này khiến cả ngài Steven và Wilson đều không vui. Ý gì đây? Chẳng lẽ nói hai người họ chơi cờ rất tệ sao? Ông đến đây, ông đến đây. Wilson đứng dậy, rất không vui nhường chỗ của mình cho quản gia Joey. Hừ hừ, vừa mở miệng đã đắc tội với hai nhân vật lớn. Liên minh kim cương quá không nể mặt Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Phải cho ông ta một bài học trên bàn cờ mới được. Ngài Steven hạ quyết tâm. Nhưng mà trong vòng 10 nước, ngài Steven đột nhiên phát hiện mình đã hết đường đi. Thật đáng tiếc, ngài đã thua. Quản gia Joey điềm tĩnh đứng dậy, tôi còn có việc. Chúc hai vị may mắn. Quản gia Joey đi rồi. Ngài Steven và Wilson nhìn nhau, không nói nên lời. Xem ra, tài đánh cờ của chúng ta thật sự rất tệ. Ngài Steven nghi ngờ hỏi. Dường như, đúng là, tệ thật. Wilson cười khổ. Ngài Steven bỗng nhiên cười, mà còn cười rất vui vẻ. Đúng vậy, tài đánh cờ của chúng ta thật tệ, nhất là tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình đang bày một thế cục lớn, kết quả lại phát hiện mình sắp thua rồi. Wilson đương nhiên hiểu ý của ông. Trong ván cờ này, quân vua chính là Lôi Hoang Hỉ. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng lại việc Seswiki bất ngờ ra chiêu, khiến thế cờ rơi vào tình thế vô cùng bị động. Và hắn sắp thua ván cờ này. Ngài đã làm rất xuất sắc. Wilson lại điềm tĩnh nói, thậm chí ngài đã làm đến mức hoàn hảo. Hơn nữa, ván cờ vẫn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa biết. Đây chẳng qua chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Vốn dĩ, nếu tôi vẫn là chủ tịch danh dự, tôi vẫn có thể kiểm soát được đại cục. Ngài Steven trầm ngâm nói, nhưng bây giờ, tôi chỉ là một cố vấn của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Còn ông cũng sắp từ nhiệm. Một khi Lôi Hoan Hỷ thua, toàn bộ tổ chức sẽ rơi vào tay CESWiki. Đây là điều mà cả ông và tôi đều không muốn thấy, nhưng lại không thể không nhìn nó xảy ra. Wilson lặng lẽ gật đầu. Còn có cách nào khác đâu. Tất cả đều không thể cứu vãn. Cậu bạn nhỏ của chúng ta cũng ý thức được điều này. Cậu bạn nhỏ trong miệng ngài Steven đương nhiên là chỉ Lôi Hoan Hỷ. May mắn là hiện tại cậu ấy vẫn là quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương, ít nhất vẫn còn một thế lực có thể hoàn toàn kiềm chế CESWiki. Chỉ là một khi thất bại trong vụ cược này, danh vọng của Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn. Cậu ấy đã đề nghị với tôi thành lập một tổ chức mới, câu lạc bộ Ngày Mưa Bão. Đó là một thế lực hoàn toàn mới, tuy còn non yếu nhưng đã manh nha hình thành, họ cần sự giúp đỡ, và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để gia nhập tổ chức đó. Bây giờ tôi trịnh trọng mời ông, thưa ngài Wilson, tôi mời ông gia nhập câu lạc bộ Ngày Mưa Bão. Wilson ngẩn người một lúc, rồi cười khổ nói, thưa ngài Steven tôn kính, tôi vốn đã chuẩn bị nghỉ hưu, bây giờ ngài lại đưa ra lời mời như vậy. Nếu Lôi Hoan Hỷ thắng thì sao? Ngài đã nói, người trẻ tuổi này luôn mang đến cho người ta những bất ngờ kinh ngạc, và nhất cậu ấy thắng thì sao? Chẳng lẽ vẫn phải làm như vậy ư? Đúng vậy, chúng ta vẫn phải làm như vậy. Ngài Steven vô cùng khẳng định nói, cho dù cậu bạn nhỏ của chúng ta có thể ngồi vững vị trí của mình, cậu ấy vẫn cần viện binh, một thế lực bí mật hoàn toàn do cậu ấy nắm quyền, và tôi nghĩ câu lạc bộ Ngày Mưa Bão là một lựa chọn không tồi. Trên con đường tương lai, tổ chức này có thể giúp đỡ cậu ấy rất nhiều. Một thế lực hoàn toàn do Lôi Hoan Hỷ kiểm soát. Câu lạc bộ Ngày Mưa Bão. Wilson hoàn toàn hiểu ý của ngài Steven. Giống như cơ chế khẩn cấp của các chấp ủy viên trong tổ chức. Đây chính là một cơ chế khẩn cấp. Khi trong tổ chức lại xuất hiện một người như CESWiki, họ có thể thông dong đối phó. Đương nhiên, tiền đề là Lôi Hoan Hỷ phải giành được thắng lợi. Một khi thất bại, câu lạc bộ Ngày Mưa Bão chẳng qua chỉ là lựa chọn cuối cùng bất đắc dĩ mà thôi. Tôi chấp nhận lời mời của ngài, thưa ngài Steven tôn kính. Đến lúc này, Wilson cũng không còn chút do dự nào. Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể làm những việc cuối cùng trong khả năng của mình cho tổ chức này. Khi Lôi Hoan Hỷ lại xuất hiện trước mặt các chấp ủy viên, trên mặt hắn luôn mang một nụ cười bí ẩn. CESWiki vô cùng kỳ quái. Rõ ràng sắp thất bại, sắp mất đi tất cả, tại sao gã này vẫn có thể thông dong như vậy? Chẳng lẽ hắn không hề quan tâm? Hay là đang gượng cười? Kệ đi, rất nhanh hắn sẽ phải hai tay dâng lên tất cả những gì thuộc về mình. Đã đến giờ rồi. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ nói, thưa các vị chấp ủy viên tôn kính, lại phải mở thêm một cuộc họp, đã làm phiền mọi người. Thật ra hôm nay, tôi muốn đưa mọi người đi tham quan một cảnh đẹp ít người biết đến của đảo SCT Badogo. Một cảnh đẹp ít người biết đến. Nơi nào? Các chấp ủy viên đều có chút hiếu kỳ. Ngay cả quản gia dâu y cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cảnh đẹp của đảo SCT Badogo, ông đều nhớ như in trong lòng. Còn có cảnh đẹp nào hơn nữa ư? Không thể nào. Nếu tiện, xin mời đi theo tôi. Lôi Hoan Hỷ nói xong câu này, liền đi trước dẫn đường. Ở bên ngoài, hắn đã sớm triệu tập hơn 10 nhân viên an ninh cường tráng. Hơn nữa còn mang theo không ít công cụ. Dây thừng, xẻng sắt, gậy gỗ thô to đây là định làm gì? Làm cai thầu xây dựng ư, không ai hiểu rốt cuộc là có ý gì. Tất cả mọi người đi theo sau Lôi Hoan Hỷ. Tất cả các cảnh điểm xinh đẹp của đảo SCT Badogo, Lôi Hoan Hỷ đều không dừng lại. Ngược lại, hắn càng dẫn mọi người đi về phía trước, cảnh sắc xung quanh ngày một hoang vu. Đây là ý gì? Quản gia dâu y cũng không hiểu ra sao. Nơi mà Lôi Hoan Hỷ dẫn mọi người đến, ông cũng đã từng đi qua. Nơi đó ngoài đất hoang và đá tảng, căn bản không có bất kỳ cảnh sắc nào đáng để thưởng thức. Nhưng ông chỉ là một quản gia, không có tư cách hỏi quan phán quyết cuối cùng tôn kính rốt cuộc muốn làm gì. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng dừng bước. Mọi người nhìn thấy nơi này, đều có chút cảm giác dở khóc dở cười. Đây là nơi nào? Dẫn họ đến đây chỉ để xem những thứ này ư? Hoang vu đến không thể hoang vu hơn. Những đống đá, những mảnh đất cằn cỗi không mọc nổi bất kỳ loài thực vật nào. Ngài Steven ngược lại rất bình tĩnh. Ông biết, Lôi Hoan Hỷ đã làm như vậy, chắc chắn là có lý do của riêng mình. Không nên hỏi. Việc mình cần làm, chỉ là lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát mà thôi. Những thứ khác, đều không quan trọng. Mọi người đều biết về ván cược giữa tôi và ngài CESWiki. Lôi Hoan Hỷ nhìn mọi người xung quanh rồi mở lời, chỉ là, thưa ngài CESWiki, ngài thật sự muốn cược với tôi sao? Thưa ngài CESWiki, ngài thật sự muốn cược với tôi sao? CESWiki cười lạnh một tiếng, thưa ngài chủ tịch danh dự tôn kính, tôi đương nhiên muốn cược với ngài. Bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản bước chân của tôi. Ngài đưa tôi đến nơi này, chẳng lẽ là chuẩn bị xử lý tôi? Như vậy, ván cược của chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa. Hay là, ngài muốn chôn tôi ở đây? Để tôi mãi mãi không thể rời khỏi đảo Escite Badogo. Lời nói có chút đùa cợt. Lôi Hoan Hỉ lại cười một tiếng nói, tại sao lại nói như vậy? Trước mặt bao nhiêu người thế này? Tôi xử lý tất cả các vị rồi diệt khẩu sao? Thưa ngài Xeswiki, điều đó không thể nào, có lẽ tôi đối với ngài không có chút tôn trọng nào, nhưng đối với ngài Steven tôi lại luôn vô cùng kính trọng, tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động bất kính nào với ông ấy, tuyệt đối không. Xeswiki tiếp tục cười lạnh. Chẳng lẽ nói những lời này là muốn chọc giận mình sao? Kết thúc đi, người vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Lôi Hoan Hỉ thế mà lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, người mãi mãi không biết ngươi đang đối mặt với một người như thế nào đâu. Ngươi muốn cược với ta rằng giá vàng sẽ tăng. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách gì? Thưa ngài chủ tịch danh dự, tôi đã bắt đầu hành động toàn diện. Seswiki không hề nao núng, và tôi đảm bảo, giá vàng nhất định sẽ nằm trong phạm vi kiểm soát của tôi. Ngươi làm không được đâu. Nụ cười trên mặt Lôi Hoan Hỉ biến mất, bắt đầu đi. Hắn chỉ vào nơi trước mặt mình, có ba tảng đá lớn xếp thành hình tam giác, bắt đầu đào từ đây. Bắt đầu đào ư đào cái gì? Những nhân viên an ninh khỏe mạnh, cầm công cụ bắt đầu đào ở nơi Lôi Hoan Hỉ chỉ. Ngoài tiếng đào đất, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Ầm. Khi đào sâu hơn 10 mét, một lối vào địa đạo đột nhiên xuất hiện. Thưa ông chủ, phát hiện rồi. Địa đạo ư, tại sao nơi này lại có một cái địa đạo? Lôi Hoan Hỉ mặt không biểu cảm, bên dưới có rất nhiều cái rương, xuống vài người, khiêng một cái rương lên. Vài người nhanh chóng vào trong địa đạo. Chỉ một lát sau, một cái rương đã được kéo lên. Khi đặt xuống đất, có thể cảm nhận rõ ràng cái rương vô cùng nặng. Mở nó ra. Lôi Hoan Hỉ vẫn mặt không biểu cảm. Cái rương được cậy ra. Khi những thứ bên trong rương hiện ra trước mắt mọi người, hơi thở của ai nấy đều như ngưng lại. Hoàng kim. Một rương đầy ắp hoàng kim. Toàn bộ đều là vàng thỏi. Lôi Hoan Hỉ lại mỉm cười, thưa ngài Xeswiki, nếu tôi đem rương hoàng kim này ra bán tháo, ngài nói xem giá vàng có lập tức tụt dốc không? Ngài đang đùa với tôi đấy ư, thưa ngài chủ tịch danh dự tôn kính. Xeswiki không ngừng cười lạnh, một rương hoàng kim ư đúng là rương hoàng kim này rất đáng tiền, nhưng ngài nghĩ rằng nó có thể làm lung lay giá vàng quốc tế sao? Một rương hoàng kim đương nhiên không được. Lôi Hoan Hỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vậy thì, 452 rương thì sao? Cái gì? Bao nhiêu? 452 rương ư, đây là đang đùa sao? Cơ thể Xeswiki rung lên một chút. Cơ thể của tất cả mọi người đều rung lên một chút. Kể cả ngài Steven. 452 rương. Toàn bộ đều là những cái rương chứa đầy hoàng kim. Điên rồi, điên rồi. Ở bên dưới, có tất cả 452 rương. Lôi Hoan Hỉ điềm tĩnh chỉ vào cái địa đạo, ở dưới đó, có tất cả 452 rương, mỗi một cái rương, bên trong đều chứa đầy hoàng kim. Không thể nào. Điều này không thể nào. Xeswiki điên cuồng hét lớn. Nhưng, từng cái rương một được vận chuyển ra. Mỗi một cái rương, bên trong toàn bộ đều là hoàng kim. Những rương hoàng kim lớn chất đầy ắp. Sắc mặt Xeswiki trắng bệch. Tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài, bán tháo toàn bộ 452 rương hoàng kim này. Lôi Hoan Hỉ biết mình đã thành công, thưa ngài Xeswiki, ngài đã thua. Xeswiki không nói nên lời. Thưa ngài Xeswiki, ngài đã thua. Dừng lại đi. Giọng của ngài Steven không lớn, không cần tiếp tục nữa, thưa ngài Xeswiki, tôi không hy vọng thấy giá vàng quốc tế sụt giảm trên diện rộng, điều đó sẽ khiến rất nhiều người và nhiều tổ chức bị tổn thất nặng nề. Cần gì phải vậy? Tất cả chúng ta đều biết ngài đã thất bại, không còn cơ hội cứu vãn, từ bỏ đi. Ngươi đã thua. Đúng vậy, thua rồi. Xeswiki đã mất đi tất cả của mình. Tài sản, địa vị. Hắn tại ESO thậm chí còn không thể sắp xếp người kế nhiệm. Từ bây giờ, tổ chức hợp tác tài chính quốc tế chỉ còn lại 6 chấp ủy viên. Ngài Steven cũng cười. Ông căn bản không biết Lôi Hoan Hỉ đã dùng phép màu gì để biến ra màn ảo thuật này. Nhưng dù sao đi nữa, đứa trẻ này đã thắng. Hắn đã dùng một phương thức thần kỳ, giữ vững quyền kiểm soát tổ chức hợp tác tài chính quốc tế trong tay mình. Xeswiki đã gục ngã. Không còn ai có thể gây ra mối đe dọa cho hắn. Đây là người đầu tiên trong lịch sử, nắm giữ cả hai vị trí cao nhất của tổ chức hợp tác tài chính quốc tế và liên minh kim cương. Ngày mai, chắc chắn sẽ càng tốt đẹp hơn. Xeswiki đã bại, thất bại thảm hại. Hắn đã mất đi tất cả. Tài sản, địa vị. hắn trở nên không còn gì cả. Người duy nhất đến đón hắn là thuộc hạ trung thành của hắn, Hàng Dramon. Gã ta thế mà lại mượn được một chiếc tàu bảo vệ của hải quân Barbon và Kloss để hộ tống ngài Szeszwiki. Người rất trung thành. Đứng trên bong tàu quân hạm, sắc mặt Szeszwiki xanh xám, ta tuy đã thua, nhưng đây tuyệt đối không phải là tận thế. Ngài đã thua hết toàn bộ tài sản của mình, bây giờ tất cả đều thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xin tha thứ cho sự bất kính của tôi, nhưng đây là sự thật, Lôi Hoan Hỷ đã một bước lên mây trở thành người có quyền thế nhất trên thế giới. Nhưng ta vẫn còn những thuộc hạ trung thành với ta, ví dụ như ngươi. Szeszwiki dù bây giờ đã không còn gì, nhưng vẫn không cam tâm, chỉ cần có các ngươi, những thuộc hạ trung thành, ta vẫn sẽ có thể đông sơn tái khởi. Đương nhiên. Hắn mỉm cười nói, vài ngày trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại, người trong điện thoại nói với tôi một câu, người có tin vào truyền thuyết về hấp huyết quỷ không? Szeszwiki ngẩn người, ý gì đây? Cái gì mà ngươi có tin vào truyền thuyết về hấp huyết quỷ không? Vì một câu nói đó, gia tộc Dramon đã chờ đợi mấy trăm năm. Hắn nói xong câu đó, mấy người lính thủy cầm súng tự động xuất hiện trên bong tàu. Nòng súng toàn bộ nhắm vào Szeszwiki. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Szeszwiki nhăn nhó. Để báo thù gia tộc Szeszwiki, gia tộc Dramon đã chờ đợi mấy trăm năm, chỉ vì một lời thề từ mấy trăm năm trước. Hắn điềm tĩnh nói, bây giờ, ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Gia tộc Dramon đã ẩn mình bên cạnh các người mấy trăm năm, không ai rõ hơn chúng tôi, người có bao nhiêu tài sản công khai, người có bao nhiêu tài sản bí mật. Cho nên, ta sẽ hỗ trợ ngài Lôi Hoan Hỷ, triệt để thanh toán tài sản của ngươi, sau đó toàn bộ giao cho hắn. Ngươi muốn lợi dụng những khoản tiền bí mật đó để lật ngược thế cờ ư, điều đó tuyệt đối không thể nào. Ngươi xong rồi, Szeszwiki, ngươi xong rồi. À phải, ta quên nói cho ngươi biết, đây là hải phận của Barbon và Kloss, tổng thống của quốc gia này, là bạn rất thân của ngài Lôi Hoan Hỷ. Cho nên, ở đây giết chết một người, không cần phải lo lắng vấn đề gì. Không, Hàng, không. Szeszwiki khàn giọng hét lớn. Nhưng đã quá muộn, súng trong tay những người lính thủy vang lên. Szeszwiki ngã xuống bong tàu. Thân thể hắn bị bắn thành một cái tổ ong. Ném xuống biển đi. Phịch một tiếng, thi thể đáng thương của Szeszwiki bị ném xuống biển rộng. Từ giây phút này, một cục diện hoàn toàn mới cuối cùng cũng đã xuất hiện. Và người khai sáng nên cục diện này tên là Lôi Hoan Hỷ. Người mà đại đa số mọi người khi gặp đều sẽ nhanh chóng yêu mến, Lôi Hoan Hỷ. Một năm sau. Phu quân, năm nay có kiểu mới này. Phu nhân à, nàng cũng bụng mang dạ chữa rồi, đừng có ham công tiếc việc như vậy được không? Không được, tháng sau em sinh rồi, lúc đó sẽ phải ở nhà rất lâu không ra ngoài được. An Ni xoa bụng mình, vẻ mặt hạnh phúc. Hoan Hỷ ca, anh nói xem là bé trai hay bé gái. Trai gái gì cũng được hết. Lôi Hoan Hỷ méo mặt, nhìn mười mấy cái túi lớn nhỏ trong tay. Mình dù gì cũng là quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương, chủ tịch danh dự trọn đời của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. Nhưng nhìn xem bây giờ thì sao? Hoàn toàn là một kẻ sách đồ. Ngày cưới của hắn và Annie, tất cả bạn bè đều đến. Thậm chí bao gồm cả ngài Steven và ngài Hartman. Trong hôn lễ, ngài Hartman đã tặng cho Lôi Hoan Hỷ một món quà không ai ngờ tới. Ông tuyên bố, Lôi Hoan Hỷ là người thừa kế duy nhất của mình. Nói cách khác, tất cả tài sản của ngài Hartman đều thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ, sau khi có được toàn bộ tài sản của Szeszwiki, lại thừa kế toàn bộ tài sản của ngài Hartman. Hắn một bước lên mây trở thành người giàu có và quyền thế nhất thế giới. Nhưng mà hắn vẫn phải xách túi cho Annie. Cái số này. Ngày đó, Chu Quốc Húc cũng đến, dưới sự giám sát của hai cai ngục. Phía nhà tù cũng rất nhân đạo. Họ biết con gái của Chu Quốc Húc sắp kết hôn, nên đã đặc biệt cho ông nghỉ phép. Trong tù, Chu Quốc Húc biểu hiện rất tốt, đã được giảm án mấy lần. Vài năm nữa, ông sẽ được ra tù. Cảm ơn cậu, Hoan Hỷ. Đó là lời Chu Quốc Húc nói khi gặp Lôi Hoan Hỷ. Ta biết, cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho An Ni, cảm ơn cậu. Ngày đó, cả An Ni và Sư Nhã Nhã đều khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi câu chuyện đều nên có một cái kết hạnh phúc, tại sao cứ phải là bi kịch? Phải không nào? Ngày kết hôn, cả thôn Tiên Đào đều chấn động. Lôi Hoan Hỷ kết hôn. Mà địa điểm tổ chức tiệc cưới lại chính là ở thôn Tiên Đào. Nơi đây mới là nhà thật sự của Lôi Hoan Hỷ. Một ngôi nhà không bao giờ có thể cắt đứt. Thậm chí cả đêm động phòng hoa chúc cũng là ở trong căn nhà cũ của Lôi Hoan Hỷ tại thôn Tiên Đào. Lời nguyền trước đây, mỗi khi Lôi Hoan Hỷ và An Ni chuẩn bị làm chuyện xấu là sẽ bị gián đoạn, cũng đã bị phá giải triệt để. Ngày đó, trời còn chưa sáng, Lôi Hoan Hỷ đã tỉnh. Nhìn Annie đang say ngủ bên cạnh với nụ cười ngọt ngào, Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi đến trước mộ của Gia Gia. Gia Gia, con đã thành thân rồi. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống bên cạnh mộ, vợ của con rất đẹp, người cũng rất tốt, có lẽ sang năm, người sẽ có chắc. Con và Annie đã bàn bạc xong rồi, chúng con muốn sinh ba đứa, một đứa họ Lôi, một đứa họ Kiều, còn một đứa họ Chu. Có phải rất vui không, một nhà ba đứa con mà họ lại khác nhau? Gia Gia, cảm ơn người đã để lại cho con quả hạt đào đó, nếu không có quả hạt đào của người, con sẽ không quen biết Tiểu Bàn, sẽ không quen biết Annie, con cũng sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay. Ba ngày nữa, con phải về Vân Đông, rất nhiều chuyện đang chờ con xử lý. Thật ra, con vẫn nhớ cuộc sống trước đây, không cần phải lo nghĩ gì cả, nhưng con không thể quay lại được nữa, con có trách nhiệm của mình. Gia Gia, con hứa sẽ thường xuyên về thăm người, sau này có con sẽ lập tức mang nó về thăm người. Đứa con đầu tiên của con và Annie, nhất định sẽ họ Lôi, Lôi trong Lôi Hoan Hỷ. Gia Gia, người ở bên đó có tốt không? Con rất nhớ người, thật sự rất nhớ người. Cảm ơn người đã nuôi con khôn lớn, cảm ơn người đã cho con tất cả, cảm ơn người. Lôi Hoan Hỷ quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh cho Gia Gia. Thôn Tiên Đào là nơi tất cả những giấc mơ bắt đầu. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ và Annie kết thúc tuần trăng mật và bắt đầu đi làm. Tập đoàn Quân Thành dưới sự lãnh đạo của Annie và sự hỗ trợ toàn lực của Lôi Hoan Hỷ, từng bước phục hồi nguyên khí. Dù sao, đó cũng là công ty của Annie. Mạc Mập cũng đã kết hôn. Vợ của gã thật lợi hại, khi đi khám, bác sĩ trịnh trọng thông báo cho Mạc Mập, vợ của anh có khả năng mang thai tư. Mạc Mập suýt nữa thì ngất xỉu. Một nửa là hạnh phúc, nửa còn lại. Trời ạ, thai tư. Cảm giác mỗi đêm bị bốn đứa trẻ đánh thức, bạn có thể tưởng tượng được không? Mọi người đều rất vui vẻ. Khi một câu chuyện bắt đầu bằng hài kịch, nó nhất định sẽ kết thúc bằng hài kịch. Điều duy nhất không quá hài kịch là khi Lôi Hoan Hỷ đang hưởng tuần trăng mật, hắn nhận được một cuộc điện thoại. Đó là từ Norawa Miko gọi đến. Hoan Hỷ ca, mặc dù anh và Annie đã kết hôn, nhưng đừng nghĩ rằng em sẽ dễ dàng từ bỏ anh như vậy. Đừng quên, ngày đó, trong hang động kia, cơ thể em đều bị anh thấy hết rồi. Cho nên, hãy sống tốt với Annie, tuyệt đối đừng để xảy ra bất kỳ vấn đề tình cảm nào. Đừng để em tìm thấy bất kỳ cơ hội nào, nếu không em nhất định sẽ cướp anh từ bên cạnh Annie. Ách, cái này nội dung cuộc điện thoại này tuyệt đối không thể để Annie biết được. Ngày kết hôn Miko cũng đến, và còn tặng một món quà lớn, chỉ là lúc rời đi, cô ấy liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái, ánh mắt đó vô cùng phức tạp. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ đã biết ánh mắt đó có ý gì. Thôi, thôi, không nghĩ nữa. Mình chỉ cần đối xử tốt với Annie là được rồi. Những chuyện khác để sau. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến mà vẫn thấy có chút phiền não. Số đào hoa quá nhiều đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Bây giờ, còn một vấn đề cuối cùng cần giải quyết, Tiểu Bàn. Tiểu Bàn từ khi tiến hóa thành thần long thực sự, việc phải cố gắng kiểm soát hình thể của mình mỗi ngày khiến nó vô cùng khó chịu. Chỉ là, thế gian tuy bao la, nhưng hỏi nơi đâu có thể an trí một con thần long? Dưới biển sâu ư, đùa sao? Một con thần long ở đó dời sông lấp biển, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện. Đến lúc đó, Lôi Hoan Hỷ cũng không dám tưởng tượng. Tiểu Bàn tự mình nghĩ ra một cách, nó muốn mở ra một không gian hoàn toàn thuộc về mình. Chỉ có một mình nó, một con thần long tồn tại, ở đó nó có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Không cần phải che giấu gì nữa. Và để làm được điều này, cần có sự giúp đỡ của Hoan Hỷ ca. Hiện tại Hoan Hỷ ca, Long Vương linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn có thể tự do kiểm soát. Hắn hợp tác với nó, cũng có đủ năng lực để tạo ra một không gian như vậy. Nghe yêu cầu của Tiểu Bàn, Lôi Hoan Hỷ đồng ý ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn còn một chút nghi ngờ, ta có thể nhìn thấy ngươi bất cứ lúc nào không? Hắn tuyệt đối không muốn mất đi Tiểu Bàn. Có thể, bất cứ lúc nào cũng được. Tiểu Bàn trả lời vô cùng khẳng định, đó là không gian chỉ thuộc về anh và em, không có sự quấy rầy của con người. Ở đó, em có thể tạo ra rất nhiều sinh vật để bầu bạn, ngoại trừ con người. Cho đến bây giờ, em chỉ thích một mình anh, một con người duy nhất, và cũng chỉ có anh có thể nhìn thấy em, trong không gian do chúng ta tạo ra. Nếu vậy thì không có gì phải lo lắng. Muốn tạo ra một không gian như vậy, đối với Tiểu Bàn và Lôi Hoan Hỷ hiện tại, tuyệt đối không phải là chuyện gì khó khăn. Nhất là khi Lôi Hoan Hỷ không hề giữ lại chút nào mà thi triển toàn bộ Long Vương linh lực trong cơ thể mình ngày đó xảy ra, Lôi Hoan Hỷ nhớ rất rõ. Một không gian hoàn toàn mới đã được họ tạo ra. Trước khi tiến vào không gian này, Tiểu Bàn từ trong vườn thảo dược dưới tầng hầm biệt thự hái một đóa hoa nhỏ, sau đó thổi một hơi vào đóa hoa, rồi lại dùng sức thổi mạnh, đóa hoa liền lảo đảo bay ra khỏi miệng thông gió của tầng hầm. Đó là gì vậy? Em để lại cho thế giới này món quà cuối cùng. Quà ư? Đúng vậy, trên đó có sức mạnh của Long. Sức mạnh gì? Không đặc biệt mạnh mẽ, nhưng bất kể ai có cơ hội ăn đóa hoa nhỏ này sẽ trở nên đặc biệt giỏi bơi lội và sức mạnh cũng vô cùng lớn. Nam hay nữ đều được sao? Đúng vậy, bất kể nam hay nữ, người lớn hay trẻ con đều được. Nó sẽ bay đến đâu? Không biết, có thể là bất cứ đâu. Vừa rồi em thổi mạnh quá, không chừng sẽ bay đến một thế giới song song mà chúng ta không biết đâu. Thôi đi, nói huyền ảo như vậy, ta không tin đâu. Người xem phim nhiều quá rồi. Không tin thì thôi, dù sao em tin là được. Tiểu bàng đã sống trong không gian do nó và Hoan Hỷ Ca tạo ra được một năm. Lôi Hoan Hỷ hễ rảnh là lại đến thăm người bạn tốt nhất của mình. Trước khi An Ni vào phòng sinh, Lôi Hoan Hỷ còn đến không gian đó một chuyến. Quá đẹp, không gian này thật sự quá đẹp. Hoa cỏ cây cối, lộng lẫy. Không có sự ồn ào và ô nhiễm của thành phố, nơi đây chỉ có thiên nhiên thuần khiết. Vô số sinh vật do tiểu bàng tạo ra, đang tự do tự tại sống ở đây. Và một con bạch long uy vũ, đang tự do bay lượn trên bầu trời. Đó là tiểu bàng. Con rồng cuối cùng trên trái đất. Hoan Hỷ Ca, đi cùng đi. Khi tin tức của tiểu bàng truyền đến, Lôi Hoan Hỷ không chút chậm trễ thi triển Long Vương linh lực của mình. Từng luồng ánh sáng vàng kim hiện ra trên người hắn, bao bọc lấy hắn bay lên trời. Hắn vẫn là một con người, chỉ là những luồng ánh sáng vàng kim bao bọc toàn thân khiến hắn trông giống như một con rồng mà thôi. Cũng chỉ có ở đây, hắn mới có thể bay lượn như tiểu bàng. Khi hắn bay đến bên cạnh tiểu bàng, chợt phát hiện một vấn đề kỳ lạ. Tiểu bàng không giống rồng. Nó giống trời ạ, tại sao tiểu bàng lại ngày càng giống con người vậy? Lôi Hoan Hỷ tưởng rằng mình hoa mắt. Tiểu bàng vẫn là thần long, chỉ là cảm giác này của Lôi Hoan Hỷ đặc biệt mãnh liệt. Tiểu bàng dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ Ca, em không thích con người, nhưng có lẽ vì em đã ở thế giới loài người quá lâu, cho nên em luôn bất tri bất giác tưởng tượng mình là một con người. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân sao? Dù sao đi nữa, mình cũng là một con người không giống rồng. Còn một vấn đề cuối cùng, vấn đề này là từ khi Lôi Hoan Hỷ quen biết tiểu bàng vẫn luôn muốn hỏi, tiểu bàng, rốt cuộc ngươi là đực hay là cái? Ngạch, vấn đề này đã làm hắn bối rối quá lâu. Tiểu bàng không trả lời ngay. Nó lượn lờ trong tầng mây. Khi nó lượn qua lượn lại mấy vòng, bỗng nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười xinh đẹp. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!